Kết hôn với người chồng điên. Chương 96, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư ngơ ngé trả. Cô hoàn toàn không nghe gì, giờ phải làm sao đây? Trả lời sai hắn sẽ tức giận mất. Cô bèn ngoắc tay gọi hắn lại gần, rồi bắt chước hắn, áp môi mình lên môi hắn. Tần Yến Tử siết chặt cuốn sách trong tay, sau đó ném xuống đất. Hắn chiếm thế chủ động, một lúc lâu sau, hắn buông cô ra, giọng đầy vui vẻ. Ứng Tư Tư, em hoàn toàn không nghe. Ứng Tư Tư ngượng ngùng cười. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhận được số tiền nhiều như vậy. Nhất thời mất tỉnh táo, đừng giận được không? Ánh mắt Tần Yến Tử lóe sáng. Ai nói anh giận? Ứng Tư Tư nghĩ thầm, hắn không chịu nhận à? Được rồi, cho hắn một bậc thang mà xuống. Vậy là em hiểu nhầm rồi. Chúng ta ra ngoài dạo phố nhé. Ở chung một phòng dễ nảy sinh xung động. Ừ. Ứng Tư Tư chia tiền ra cất kỹ, khóa cửa lại rồi cùng Tần Yến Tử đi dạo. Sau một vòng dạo chơi, hắn liền rời đi. Ứng Tư Tư trở về nhà, vừa bước vào đã nhận thấy có người trong nhà. Ai đã về? Cô vào phòng mình, lấy tiền ra đếm. Với đôi tay nhạy bén, cô đột nhiên nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Cô lập tức nghĩ đến Tần Yến Tử. Mỗi lần hắn gần gũi cô, hơi thở đều trở nên nặng nề. Nhưng Tần Yến Tử đã đi rồi. Vậy tiếng thở này từ đâu ra? Từ phòng của Lý Ngọc Vi. Phòng của Lý Ngọc Vi có cửa sổ đối diện sân. Cô đếm xong tiền rồi cất kỹ và đi ra sân nhìn. Rèm cửa kéo kín mít, không thấy gì cả. Cô áp vai vào cửa sổ lắng nghe. Sau khi xác định, cô liền chất vấn. Lý Ngọc Vi, cô với ai trong phòng thở dốc như vậy? Chỉ nghe một tiếng, đừng. Tiếp theo là tiếng đàn ông kêu đau. Ứng Tư Tư nhận ra tiếng của Phùng Song Hỷ. Cô cố tỉnh hét lên. Phùng Song Hỷ, sao anh lại ở trong phòng của Ngọc Vi? Anh vào nhà bằng cách nào? Anh đang làm gì vậy? Nếu hàng xóm nghe thấy lời cô nói, chắc chắn sẽ kêu đến xem chuyện gì. Đến lúc đó, việc Lý Ngọc Vi nhân lúc cha mẹ đi làm mà dẫn đàn ông về nhà sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong các cuộc trò chuyện của mọi người. Danh tiếng vốn đã tệ, càng thêm tệ. Đây là điều cô mong muốn. Chẳng bao lâu, Phùng Song Hỷ bước ra khỏi phòng, cổ đeo một miếng vải treo tay. Chị Đại, tôi biết mở khóa, Ứng Tư Tư, anh biết mở khóa, nếu chúng tôi không có nhà, anh chẳng phải có thể lẻn vào lấy trộm đồ sao? Cô đột nhiên cảm thấy tiền của mình không an toàn, vậy cất ở đâu mới được? Sao tôi có thể trộm đồ của nhà mình? Phùng Song Hỷ vội vàng giải thích, Lý Ngọc Vi lúc này bước ra, nhìn hai người. Anh Phùng, anh có sợ chị tôi không? Phùng Song Hỷ ưỡn ngực, liếc mắt cầu xin Ứng Tư Tư. Sau đó nói chính thức. Cô ấy là chị của em, tất nhiên tôi phải tôn trọng. Lý Ngọc Vi cười, đúng là như vậy mà. Hắn ta làm sao có thể sợ Ứng Tư Tư? Ngọc Vi hôm nay không đi làm à? Người nói là dì Trình từ ngoài bước vào. Bà đến mượn đồ không thành công. Trong lòng hằn học Lý Quân Lộc, giờ thấy Lý Ngọc Vi và Phùng Song Hỷ ở cùng nhau, bà quan sát kỹ, cộng thêm nghe lời của Ứng Tư Tư, liền suy diễn tình tiết Lý Ngọc Vi và Phùng Song Hỷ thở dốc với suy nghĩ của người từng trải. Vừa qua năm mới, cơ quan không có việc gì nên không đi. Lý Ngọc Vi viện cớ, khi nào cưới vậy, còn chưa định được. Lý Ngọc Vi muốn nhanh chóng cưới, nhưng cha mẹ cứ nói để bàn bạc. Giờ công việc lại xảy ra vấn đề, một lúc nữa chưa cưới được. Phiền chết mất, có vẻ từ khi Tần Yến Tử quay về, cô ta đã liên tục gặp xui xẻo. Chẳng lẽ đây là sự phản công khi cô ta cố ý thay đổi vận mệnh? Cách chương.